Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513, Thần Điện Chi Khốn. Tinh không phía dưới, Vô Cửu kinh ngạc mà đứng, trôi nổi ngọc đài, liền tại phía trước, người ở phía trên bóng mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là để hắn kinh ngạc không thôi. Đây là Ngọc Thần Điện A, có thể trưởng khống trận pháp, một mình hiện thân, mà lại cao cao tại thượng nhân vật, trừ rồi Ngọc Hư Tử, còn có thể là ai? Chẳng lẽ nói, trước đây siêu hồn có sai, hoặc quyết định thật nhanh, quay người bỏ chạy, song phương cách xa nhau bất quá trăm trượng, bằng vào Ngọc Hư Tử cường đại, hắn căn bản không kịp trốn tránh. Càng huống chi hãm vào Ngọc Thần Điện cấm chế huyễn tượng bên trong, hắn lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Mà nghĩ lại ở giữa, mây mù giảm đi, trên đài ngọc bóng người trở nên dần dần rõ ràng, lại cõng lấy thân thể, thấy không rõ khuôn mặt, mà bóng lưng của hắn cũng không lạ lẫm. Vô Cửu thần sắc cứng lại, đạp không bay lên. Liền tại lúc này, trên đài ngọc bóng người cũng chậm chậm xoay người lại, mang trên mặt quen thuộc nụ cười. Ngọc chân nhân, Vô Cửu ngạc nhiên nghẹn ngào, kia ngọc đài người cũng không phải là lão già, mà là một vị trung niên nam tử, thân mang màu đậm trường sam, đỉnh đầu cột lấy búi tóc, mà tướng mạo tuấn lãng, khí độ thoải mái, thân thiết cười nói, ha ha, Vô Cửu huynh đệ, người ta lại gặp mặt rồi. Ngươi, Vô Cửu y nguyên khó có thể tin, trung niên nam tử chính là Ngọc chân nhân. Nguyên giới gia tộc đến Ngọc Hiên các về sau, hắn liền tung tích không rõ, ai ngờ hôm nay lúc này hắn lại đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Thần Điện ngọc đài trên. Ngươi như thế nào ở đây? Ha ha, bản nhân thân là thần điện sứ, không tại Ngọc Thần Điện, lại nên ở vào nơi nào đâu? Không, ngươi bỏ qua nguyên giới. Nguyên giới gia tộc đã đến Ngọc Thần Hải, bản nhân sứ mệnh cũng theo đó đạt thành, nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Sao là bỏ qua mà nói? Ai sứ mệnh? Ngươi để ta mang theo nguyên giới đồng đạo thoát đi Thanh Long Quận. Ngươi quên rồi không được rồi. Ngươi đem nguyên giới nhét vào Ngọc Hiên Các, thần tộc sau đó truy đến, song phương giết chóc thảm liệt, tử thương mấy trăm vạn, đều là gieo gió gặt bão, cùng ta có liên can gì? Ngươi, Vô Cửu liên thanh nghi vấn, lọt vào từng cái bác bỏ, hắn lại không có gì để nói, tiếp tục bay về phía trước đi. Đã thấy Ngọc chân nhân lắc lắc đầu, trong tiếng cười nhiều rồi một tia giọng mỉa mai chi ý. Ha ha, Vô Cửu huynh đệ, nếu muốn đánh lén, có đảo khách thành chủ chi hiềm, ta khuyên ngươi bỏ đi cái này ý nghĩ. Vô Cửu đành phải ngưng lại rồi, trôi nổi ngọc đài, liền tại 30 trượng bên ngoài, bốn phương bốn chính hình dạng, dày đến hơn trượng, dài rộng 8-9 trượng, khắc đầy cổ quái hình dáng trang sức, trong đó thì là bày đặt một gương ngọc, giống như là nghỉ ngơi chỗ, lại như là bày đặt thần chỉ thần tọa, tiếp nhận thiên địa cung phụng cúng bái, mà gương ngọc bỏ trống, ngược lại là đứng bên cạnh Ngọc chân nhân, hắn mặt mỉm cười, thần bí khó lường bộ dáng. Đảo khách thành chủ, ai là nơi đây chủ nhân? Vô Cửu dò xét lấy Ngọc chân nhân, lại trái phải nhìn quanh, cũng ngẩng đầu lên, tiếp tục hỏi, là ngươi Ngọc chân nhân? Vẫn là Ngọc Hư Tử? Đã từng Ngọc Thần Điện sớm đã vô ảnh vô tung, đặt mình trong chỗ tại, nghiễm nhiên liền là chân chính tinh không, nhưng gặp hắc ám vô biên, ngôi sao tịch mịch, nhưng lại sát cơ tứ phía, khiến người không biết làm sao. Ha ha, nơi đây chủ nhân chỉ có tôn giả, ta sao dám có đi qua giới hạn tiến hành. Bất quá là thay mặt hắn lão nhân ra hơi tận tình địa chủ hữu nghị mà thôi. Ngọc Hư Tử ở đâu? Bế quan, hắn đi ra ngoài chưa về à? Ha ha, ngược lại là không thể gạt được ngươi. Ngọc Chân Nhân nói láo bị vạch trần, không ngần ngại chút nào, nụ cười y nguyên nhẹ nhõm, hỏi ngược lại, mà ngươi còn biết rõ cái gì? Ngươi mê hoặc nguyên giới gia tộc xông vào Ngọc Thần giới, có ý định bốc lên phân tranh, mượn tiếng nguyên giới chi thủ, diệt đi thần tộc 9 quận, không có nhìn thấy Ngọc Hư Tử. Được tin siêu hồn không sai, Vô Cửu trấn định lại, lại nói lời kinh người, nếu như nguyên giới cao nhân ở đây, tất nhiên không thể tin được. Ngọc Thần 9 quận thiên chức chính là thủ hộ Ngọc Thần Điện, mà thân là thần điện sứ Ngọc Chân Nhân, như thế nào lại giết hại người trong nhà đây? Quả nhiên, Ngọc Chân Nhân lắc đầu cười nói, ha ha, không có chứng cứ rõ ràng, ngươi sao dám ăn nói bừa bãi? Ngươi muốn chứng cứ rõ ràng? Vô Cửu đã khôi phục rồi ngày xưa thần thái, chân mày nhướng lên, hơi làm châm trước, bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi tự xưng phụng mệnh hành sự, dẫn đầu nguyên giới đồng đạo tiến về Ngọc Thần giới tranh né tận thế chi kiếp, lại cố ý thiết hạn mà ủ thành đại loạn, khiến cho gia tộc đệ tử trùng kích kết giới, cho dù là bản nhân cũng thụ ngươi lừa bịp. Ngươi sớm có chỗ đoán, bản nhân tất nhiên nắm giữ Nguyệt Tiên Tử tặng cho cấm bài. Tiếp xuống tình huống cũng như ngươi mong muốn, ngươi một bên dụ dùng nguyên giới đạp vào tuyệt lộ, một bên bức ta xuất thủ đối phó thần tộc, một bên lại để cho ta tin tưởng chỉ có ỷ vào nguyên giới cùng ngươi Ngọc Chân Nhân mới có thể cuối cùng đến Ngọc Thần giới, một trận đào vong cùng truy sát chi chiến, như vậy không thể vãn hồi, chết người càng ngày càng nhiều. Ngọc Chân Nhân mỉm cười không nói, làm sao đặt mình trong dị vực, giết chóc không ngừng, cho đến yến cốc chi chiến, nguyên giới thương vong thảm trọng, mà người tung tích không rõ, lại có trước đó đủ loại dấu hiệu, khó tránh khỏi để ta ngờ vực vô căn cứ. Đến huyền côn cảnh về sau, ngươi hoặc đã phát giác, vì rồi thoát khỏi hiềm nghi, cũng là vì rồi truyền lại tin tức, đưa ra ngoài chặn đánh thần tộc. Tại ngươi xuất lĩnh phía dưới, một chuyến càn quét các nơi, lại thông suốt, có thể thấy được ngươi biết rõ các quận con đường, mà ngươi tận lực giấu giếm, tỏ rõ ngươi dụng ý khó dò. Một vị thần điện sứ vậy mà không nhìn thần tộc chết sống, càng thêm làm người ta nghiền ngẫm. Tiếp xuống huyền côn cảnh chi chiến, thần tộc nối gót mà tới, ta đã đứt nhất định là ngươi mật báo, làm sao không có bắt được cái chuôi? Vô Cửu hơi chậm lại, tự mình nói rằng, đến Thanh Long quận về sau, được tin ngươi cùng Ngọc Giới Tử chính là đồng tộc trong người, ta liền lưu ý nhất cử nhất động của hắn, phát hiện hắn vây quét nguyên giới không có đem hết toàn lực, khiến cho thần tộc gặp thương vong nhiều hơn. Rõ ràng tại mượn đao giết người, cùng hắn giao đấu thời điểm, ta lại nói bóng nói gió, hắn từ ngữ mập mờ, càng che càng lộ, mà hắn đối phó bản tiên sinh, ngược lại là phí hết tâm tư. May mà ta giết rồi Hình Thiên cùng nhiều vị trưởng lão, khiến cho hắn thiếu khuyết giúp đỡ mà thất bại trong gang tấc. Bất quá, chính là ngươi cùng hắn trong tối liên thủ, thúc đẩy rồi Ngọc Hiên các chi chiến, khiến cho thần tộc thương vong trăm vạn, Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử e sợ cho thần tộc diệt vong, bị bức tìm ta cầu cùng, cho dù ta kém chút giết rồi Ngọc Giới Tử, hai vị trưởng lão cũng thấy chết không cứu. Ngọc Chân Nhân yên lặng lắng nghe người nào đó tự thuật, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, mà Vô Cửu vì rồi giờ khắc này đã nhẫn nại hồi lâu, bây giờ chân tướng bất cứ lúc nào đều đưa công bố, hắn dứt khoát phun một cái vì nhanh, Phổ Trọng Tử, Cai Phục Tử, cùng ta có lấy huyết hải thâm cừu a, tại sao địch ta chẳng phân biệt được, cho dù là phản bội Ngọc Thần Điện cũng sẽ không tiếc. Hắn nhìn hướng Ngọc Chân Nhân, tự hỏi tự trả lời nói, hai vị trưởng lão dĩ nhiên biết được ngươi cùng Ngọc Giới Tử ý đồ, so với thần tộc sinh tử tồn vong, cùng nguyên giới thù hận lại coi là cái gì đâu. Ngọc Chân Nhân sắc mặt trở nên âm trầm, Vô Cửu lại là khí định thần nhàn. Nói tiếp đi nói, như trên chỗ thuật, có tính không là chứng cứ rõ ràng. Ngọc Chân Nhân cúi đầu nghĩ kỹ nghĩ, từ chối cho ý kiến, mà im lặng một lát. Hắn hình như có không hiểu nói, diệt rồi thần tộc, cùng Ngọc Thần Điện có gì có ích? Cái này, Vô Cửu chứng cứ rõ ràng, cũng không phải là cưỡng từ đoạt lý. Ngọc Thần giới hành trình trước trước sau sau, hắn cùng các phương đấu pháp đồng thời, thủy chung đang chú ý chuyện thái biến hóa. Cho dù nhiều lần thân hãm tuyệt cảnh, hắn cũng không có buông tha bất luận cái gì nghi chút. Khi hắn phát giác tình thế biến hóa đã vượt quá tưởng tượng, liền phòng ngừa chu đáo, chém giết thần tộc trưởng lão, gạt bỏ Ngọc Thần Điện cánh chim. Bởi vì hắn không có đường lui, cũng không dám có lòng cầu gặp may. Khi hắn phát hiện Ngọc Chân Nhân hành tích quỷ dị, đồng dạng có rồi dự tính xấu nhất, cũng mượn nhờ thần tộc trưởng lão ở giữa bất hòa, giúp đỡ nguyên giới sáng tạo ra khó được chuyển cơ, nên biết rõ ngập trời sóng lớn, bắt nguồn từ gợn sóng, lành giữ họa phúc, đều có dấu hiệu. Cho dù Ngọc Chân Nhân xảo trá gian hoạt, âm mưu của hắn cũng có dấu vết mà lần theo, chỉ cần đem hắn rất nhiều nhỏ bé dị thường cử chỉ sâu chuỗi bắt đầu, lại thêm phổ trọng tử, cai phục tử nhân chứng, cùng với Ngọc Thần Hải hiện trạng, liền đủ để vạch trần âm mưu của hắn mà không dung hắn chống chế. Bất quá, hắn Vô Cửu chung cực đối thủ cũng không phải là Ngọc Chân Nhân, hắn chỉ lo truy cây tìm ngọn, tra tìm chân tướng, lại không để ý đến Ngọc Hư Tử chân thực ý đồ. Vị cao nhân nào như thế nhọc lòng, đến tột cùng là vì rồi cái gì? Chỉ nghe Ngọc Chân Nhân chế giễu nói, Vô Cửu, ta cho là ngươi không gì không biết. Vô Cửu có chút xấu hổ, giơ hai tay lên, mời Ngọc huynh chỉ giáo. Ngọc Chân Nhân nụ cười vẫn như cũ, lại không hề bị lay động, ngươi như có thể còn sống sót, lại nói không muộn. Ngọc huynh đã từng đã đáp ứng tiểu đệ, tiến về tàng kinh động, tìm kiếm thiên thư, há, ngươi đang cầu xin tha. Ngọc huynh, ngươi thật muốn trở mặt động thủ? Vô Cửu nhấc tay hành lễ, giống như là cầu xin tha thứ, lại chăm chú nhìn Ngọc Chân Nhân, rất là kinh ngạc bộ dáng, mà đối phương cũng đang ngó chừng hắn, lên tiếng nói, ngươi nếu có thể còn sống rời đi nơi này, ta không chỉ giải thích cho ngươi, cáo chi tôn giả hướng đi, sẽ còn mang ngươi tìm kiếm Vô Lượng Thiên Kinh. Chỉ bất quá Ngọc Thần Điện có quy củ, người ngoài tự tiện xông vào cấm địa, giết không tha. Thiên thư chính là Vô Lượng Thiên Kinh, ghi lại thiên đạo bí ẩn cùng tận thế chi kiếp chân tướng, mà hắn cuối cùng ba chữ lại lộ ra u lãnh sát khí, nhưng lại lời nói nhất truyền. Nói tiếp đi nói, ngươi như bái vào Ngọc Thần Điện, giao ra đạo tổ thần quyết, liền có thể còn sống sót, như thế nào nha? Vô Cửu thả xuống hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn muốn biết rõ Ngọc Hư Tử ở nơi nào, càng muốn tìm hơn đến tàng kinh động cùng cái kia thiên thiên thư. Mà Ngọc Chân Nhân như thế nào thiện cùng hạng người, lại thừa cơ uy hiếp, buộc hắn quy thuận, còn muốn cướp đoạt hắn đạo tổ thần quyết, nguyên hội lượng kiếp, việc quan hệ người trong thiên hạ sinh tử tồn vong. Nếu như ngươi ta biết được tường tình, lại không thể xuất thủ cứu vớt, ngược lại chỉ lo nhà mình chết sống, chẳng phải là lương tri mẫn diệt mà nhân tính hoàn toàn không có. Vận trời tự có định số, tuyệt không phải sức người có khả năng cải biến. Nếu thật như thế, làm gì lại thêm nhân họa? Nhân họa ở đâu? Ân oán phân tranh, giết chóc không ngừng, chết vì tai nạn người vô số, chẳng lẽ không phải nhân họa? Ngươi đặt bẫy hại ta, chẳng lẽ không phải nhân họa? Vô Cửu, nhiều lời vô ích, là chiến là hàng, nhanh chóng quyết đoán. Hắc, Vô Cửu nói trọng tâm dài, căn bản thuyết phục không được Ngọc Chân Nhân. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lại nói, bản tiên sinh đạp vào tiên đạo đến nay, bại qua, trốn qua, nhưng lại chưa bao giờ hàng qua. Ngươi Ngọc Chân Nhân, tự tin giết được ta, ta có thể hay không giết được ngươi, cô lại không luận, mà ngươi người ở chỗ này, chỉ có đường chết một đầu. Ngọc Chân Nhân lời nói âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, đưa tay chụp về phía bên người gương ngọc. Lúc này trong nháy mắt, tia sáng lấp lóe, mênh mông tinh không đột nhiên xoay tròn, lộn xộn sát cơ, theo đó gào thét mà đến. Vô Cửu còn từ hoa mắt, kinh ngạc không thôi. Liền tại lúc này, một đạo bạch quang ầm vang mà tới, hắn vội vàng ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN